khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị theo dỗi nội dung của chương 11. Nỗi sợ mình đã quá già để thành công. Ngày nay, hầu hết mọi người đang gấp rút để đạt đến sự thành công, khó mà đổ lỗi cho một cá nhân. Các chính phủ trên thế giới đang làm cùng một công việc, đang cạnh tranh với nước khác xem ai đạt đến tình trạng phát triển trước tiên. Mỗi ngày chúng ta bị nhận chìm bởi chương trình TV, radio, sách báo, tạp chí, v.v. Hô hào chúng ta phải vượt trội, phải cạnh tranh. Có tinh thần ganh đua là điều tốt, nhưng ta đang bị cạnh tranh với ai? Trong lĩnh vực cạnh tranh, luôn có kẻ thắng người thua. Cứ mỗi một người thắng cuộc, lại có đến cả tá kẻ thua cuộc. Bạn sẽ làm thế nào nếu như bạn thua cuộc? Bạn sẽ làm gì nếu như người khác hơn mình? Nếu như công việc của bạn bị sa sút? Nếu thu nhập của bạn không thể sánh được với những người cùng địa vị? Bạn sẽ làm gì nếu như họ mua đến mấy ngôi nhà, còn bạn thì không? Bạn đang già đi, còn những người trẻ tuổi hơn lại đang vượt qua bạn. Liệu bạn có quá già để thành công hay không? Liệu có trễ lắm để bạn thành công hay không? Chung quy tất cả những điều trên đều dẫn đến một câu hỏi. Bạn đang cạnh tranh với ai? Ta không nên cạnh tranh với những người khác. Ta nên chung sức với họ và cạnh tranh với bản thân của chúng ta. Những người khác là để cho ta xem như một tiêu chuẩn so sánh, và chỉ có thể như thế mà thôi. Nếu như chúng ta cạnh tranh với chính bản thân mình và thua cuộc thì ai thắng đây? Hãy nghĩ về điều này. Nhiều người được rèn luyện để đạt thành công ngang bằng với chiến thắng, và có việc làm giỏi giang đồng nghĩa với việc đánh bại một ai đó. Điều này dẫn đến người ta thừa nhận rằng chỉ có cạnh tranh với người khác mới dẫn đến thành tích, và một người chỉ thành công khi biết đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Cuộc nghiên cứu gần đây nhất của tiến sĩ Robert Hasbury, một nhà tâm lý học ở Đại học Texas, đã chứng minh việc hợp tác với những người khác hữu ích hơn nhiều với việc cạnh tranh với họ. Tạo ra thành công của một người trên sự thất bại của một người khác, hội chứng thắng thua sẽ dẫn đến sự đổ vỡ và chẳng mang lại lợi ích gì cả. Không một kẻ thất bại nào có thể thật lòng nói rằng tôi đã làm hết sức mình. Chỉ có một thất bại, và đó chính là việc không thể thực hiện được điều tốt nhất có bên trong của bạn. Dù bạn là gì đi nữa, hãy là cái tốt nhất. Nếu bạn không thể là một cây thông trên đỉnh đồi, hãy là một bụi rậm trong thung lũng. Nhưng hãy là một bụi rậm nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi nhất bên cạnh quả đồi. Hãy là một bụi cây nhỏ nếu bạn không thể là một cây lớn. Nếu bạn không thể là một bụi cây, hãy là một bụi cỏ, làm cho con đường hạnh phúc hơn. Nếu bạn không thể là một con cá Shakespeare, hãy chỉ là một con cá vượt. Nhưng hãy là con cá vượt nổi bật nhất trong hồ. Tất cả chúng ta không thể là thuyền trưởng, nhưng có thể làm thủy thủ. Luôn có thử thách cho tất cả chúng ta. Có việc lớn và cũng có việc nhỏ. Và việc nên làm chính là việc gần ta. Nếu bạn không thể là quốc lộ, hãy là một con đường mòn nhỏ. Nếu bạn không thể là mặt trời, hãy là một vì sao. Điều quan trọng, quy mô bạn thành hay là bại, dù bạn là gì, hãy là cái tốt nhất. Vâng, đối thủ cạnh tranh nhất của bạn chính là bạn. Nhưng nhận thức sai lầm về việc cạnh tranh với người khác đã khiến cho nhiều người lo âu đến nỗi họ nghĩ rằng họ không chịu nổi sự thất bại. Một số lại cảm thấy họ đã quá già và không đủ sức để thất bại. Nhưng chúng ta quá già so với ai cơ chứ? Chúng ta cảm thấy mình quá già khi so sánh mình với những đối thủ trẻ hơn. Hãy tự đánh giá bản thân bạn. Có phải bạn đã già? Không ai già đi chỉ vì đã sống quá nhiều năm. Người ta chỉ già đi vì đã đánh mất lý tưởng của mình. Năm tháng có thể in hằn các nếp nhăn trên da, nhưng lại từ chối in hằn các nếp nhăn lên tâm hồn. Lo lắng, buồn phiền, ngờ vực, sợ hãi và thất vọng chính là những khoảng thời gian dài làm cho con người phải đầu hàng và làm cho tinh thần đang phát triển mạnh mẽ phải trở về với cát bụi. Hãy thử suy ngẫm điều này. Tuổi tác thực sự là một tài sản của con người chúng ta. Đoạn thơ tôi trích dẫn dưới đây sẽ làm sáng tỏ điều này. Tuổi tác là một phẩm chất của trí tuệ. Nếu bạn đã bỏ giấc mơ của mình lại phía sau, nếu hy vọng mất đi, nếu bạn không nhìn về phía trước nữa, nếu ngọn lửa nhiệt huyết của bạn đã lụi tàn, thì lúc đó bạn đã già. Nhưng nếu từ cuộc sống bạn đạt được điều tốt nhất và vẫn giữ được sự lạc quan trong cuộc sống, nếu bạn vẫn còn yêu quý những gì mà bạn đang có, thì dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù bao nhiêu lần sinh nhật vuốt qua, bạn vẫn mãi không già. Tướng Douglas MacArthur đã nói, càng tự tin bao nhiêu, bạn càng trẻ trung bấy nhiêu. Càng sợ hãi bao nhiêu, bạn càng già cỗi bấy nhiêu. Càng có nhiều hy vọng bao nhiêu, bạn càng trẻ trung bấy nhiêu. Và càng thất vọng bao nhiêu, bạn càng già bấy nhiêu. Douglas MacArthur là vị tướng lỗi lạc được nhiều người biết đến, đã trở thành biểu tượng của sự cống hiến cho bổn phận, danh thanh và tổ quốc. Thực hiện đúng lời hứa, ông đã trở về giải phóng Philippines khỏi sự thống trị của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở khía cạnh khác, điều quan trọng chính là ta đã sống được bao lâu, vấn đề của tuổi trẻ và một cuộc đời ngắn ngủi là gì. Nếu bạn cảm thấy mình già rồi, tại sao không kéo dài cuộc sống này bằng việc sống một cách lành mạnh hơn? Nếu bây giờ bạn đã 50 tuổi và cảm thấy mình có thể sống đến 80 tuổi, tại sao không nghĩ rằng bạn vẫn còn khá hơn là những người 40 tuổi, nhưng chỉ sống được có 60 tuổi? Hãy suy ngẫm về điều này. Bạn vẫn còn khá hơn nhiều so với khối những đứa trẻ đang cứ chết dần chết mòn. Người đoạt giải Nobel bác sĩ Alexis Carrel đã chứng minh một học thuyết: nếu như chúng ta có thể giữ cho cơ thể mình khỏi các rác rưởi, chúng ta có thể sống rất lâu. Ông đã lấy ra một mô hình của gà, sinh vật thông thường có thể đạt đến tuổi thọ trung bình là 11 năm, và giữ cho các tế bào của chúng sống một cách hết sức đơn giản bằng cách loại bỏ các chất thải của chính chúng và bằng việc cung cấp cho chúng các chất dinh dưỡng cần thiết. Các tế bào được nuôi sống đến 34 năm. Lúc đó thí nghiệm kết thúc vì người ta nhận thấy rằng nếu như tiếp tục nuôi, chúng sẽ sống mãi. Có phải ta đang rút ra một kết luận rằng cuộc sống của chúng ta đang bị rút ngắn do chính mình? Ở đây tôi không có ý viết về sự trường thọ. Nếu như tôi thực sự muốn đề cập là với lối sống thích hợp, thực phẩm thích hợp, nguồn nước thích hợp, bài tập thích hợp, ánh sáng thích hợp và sự thanh thản trong tâm hồn, ta thực sự có thể kéo dài cuộc sống của mình trên trái đất này. Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện. Một lần nọ, một phụ nữ bước đến gần một cô già đang đung đưa trên chiếc ghế xích đu trước hiên nhà. Người phụ nữ nói, cháu không tài nào hiểu được vì sao lúc nào cậu cũng trông như vui khỏe thế. Bí quyết để cho cuộc sống vui vẻ lâu dài của cậu là gì? Mỗi ngày tôi hút 3 gói thuốc lá. Cô già trả lời, tôi cũng uống hết một thùng whisky mỗi tuần, ăn những thức ăn nhiều mỡ và không bao giờ tập thể dục. Thật đáng kinh ngạc. Người phụ nữ nói, về cụ bao nhiêu tuổi ạ? 26. Cụ già trả lời. Tùy theo cách sống mà mỗi người có thể chết già ở tuổi 40 hay là chết trẻ ở tuổi 80. Khuyết danh. Tuổi xuân và tuổi già không phải tính bằng ngày tháng mà bằng trạng thái tinh thần. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là thêm tuổi vào cuộc đời chúng ta, mà là thêm sức sống vào tuổi tác của mình. Bi kịch tệ hại nhất trong tất cả các bi kịch không phải là chết non, mà là sống đến 75 tuổi mà vẫn không có cuộc sống đúng nghĩa. Luther King. Nếu phân tích kỹ lưỡng từ ngày ta sinh ra cho đến khi ta 10 tuổi, ta vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào mẹ. Ta tự mình làm được chẳng bao nhiêu cả. Từ 10 đến 20 tuổi, ta đi học ở trường. Từ 20 đến 30, ta chỉ mới bắt đầu có được một số kinh nghiệm trong công việc. 30 đến 40, ta bắt đầu có một số hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng. Ta cũng biết cách tích lũy một số tiền và vốn. Thật ra giai đoạn đầu đời của một con người bắt đầu sau tuổi 40. Vì vậy, không thành công trong khoảng từ 40 đến 50 tuổi là điều rất đổi bình thường, bởi chúng ta đang dấn thân vào giai đoạn mò mẫm. Vì thế điều quan trọng những thất bại trong thời kỳ này. Hãy ghi nhớ rằng, nếu bạn có thể sống đến 80 tuổi, bạn có đến 40 năm của giai đoạn đầu đời. Nếu như bạn nghĩ tôi đang đùa, có lẽ cuộc thảo sát dưới đây sẽ làm cho bạn phải nghĩ khác đi. Người ta chọn ra khoảng 400 cái tên của những người nổi tiếng nhất trong các thời đại từ tất cả các lĩnh vực hoạt động, gồm các chính sách, họa sĩ, chiến binh, nhà thơ, nhà văn, nhà viết sử, tiểu thuyết gia. Bên cạnh họ, tên của mỗi người có ghi rõ công việc hay thành tựu vĩ đại nhất mà người đó đã đạt được. Sau đó danh sách này được đưa cho các nhà phê bình xem xét để lấy ý kiến của họ về việc làm vĩ đại nhất của mỗi người. Thời gian thực hiện công việc được ghi sau họ tên và vì thế tuổi được xác định căn cứ vào lúc cá nhân ấy đang ở đỉnh cao của mình. Sau đó, bản danh sách được sắp xếp theo thập niên. Người ta đã khám phá ra rằng, nhóm người ở độ tuổi giữa 60 và 70 có đến 35% thành tựu vĩ đại nhất thế giới. Nhóm người giữa độ tuổi 70 và 80 có 23% thành tựu. Trong những năm sau 80 tuổi, con số này là 8%. Nói cách khác, 66% sự vĩ đại của thế giới đều được thực hiện bởi những người đã qua 60 tuổi và tỷ lệ cao nhất là 35% thuộc về nhóm thất thập. Con số thống kê về các giai đoạn đời sống khác cũng rất thú vị. Giữa độ tuổi 50 và 60 có 25% thành tựu vĩ đại. Giữa độ tuổi 40 và 50 có 10% và còn một số không đáng kể, khoảng 1% dưới 40 tuổi. Có hai loại công việc mà người dưới 40 tuổi có thể làm tốt. Đó là những công việc đòi hỏi sự cường tráng, sức mạnh thể chất. Chẳng hạn như là cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế và ngôn từ diễm lệ của thơ trữ tình thể hiện sự nhạy cảm, tinh tế của những người như Shelley và Keats. Nếu hiện tại bạn đã 40 hay là hơn 40 tuổi, hãy cảm ơn Thượng Đế vì điều đó đã đừng quên. Dù chỉ một khắc, rằng bạn đang bước vào giai đoạn của những thành tựu vĩ đại nhất của mình. Thật đáng buồn khi biết rằng xã hội đang cố gắng đẩy đám người già cả thừa thải này vào diện dưỡng lão. Từ lúc còn trẻ, tôi đã luôn nghĩ đến việc viết sách, nhưng không hiểu sao tôi không thể viết nổi một cái gì cho ra hồn cả. Tôi đoán nếu như điều đó xảy ra sau tuổi 40, có lẽ tuổi tác có một tác động tương xứng lên sự hiểu biết. Vẻ đẹp thể hình giống như là một chai Coca, nó bị hư theo thời gian. Trí tuệ lại giống như là một chai rượu, càng giữ lâu, nó càng trở nên đậm đà hơn. Huyết danh Nelson Mandela. Ông là một trong những tù nhân chính trị bị giam giữ lâu nhất thế giới. Trong hơn 1/4 thế kỷ, sau cùng ông cũng đã trở thành tổng thống của Nam Phi ở tuổi 76. Mặc dù xuất thân trong một gia đình hoàng tộc, ông được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, nơi những túp lều tranh, không có nước sinh hoạt và không có điện. Không kẻ khôn ngoan nào lại ao ước mình được trẻ hơn. Jonathan Swift. Trải qua nhiều năm trong thế giới kinh doanh, tôi đã quan sát nhiều người trên đường đi đến đích phải chịu đựng đủ loại phiền não. Tôi không hiểu hết, nhưng quan niệm về thành công của tôi không phải là có bệnh cao huyết áp, đau tim, đột quỵ, ung thư hay là cuộc đời bị rút ngắn. Vì thế, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy một số doanh nhân dường như có phần tự hào khi có những căn bệnh này. Một loại biểu tượng thành công cho thấy họ là những người tiến bước nhanh nhất trên đường đua ngắn nhất. Theo tôi, đó là một con đường ngắn nhất, nhanh nhất dẫn đến ngôi mộ của chúng ta. Dường như phương châm ngày nay là hối hả, lo lắng và an táng. Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của sức khỏe cho đến khi bạn bệnh. Nixon. Hãy quên đi tuổi tác. Chỉ nên bắt đầu với những mục tiêu của bạn. Nó có thể ngốn mất một ít thời gian, nhưng đừng cố xô đẩy nó. Nếu không, nó có thể phương hại đến cuộc đời của bạn về sau. Có một người nông dân rất mong được thấy những cây lúa của mình lớn nhanh. Sau khi gieo hạt, ngày lại ngày, ông vẫn tiếp tục quan sát xem chúng phát triển như thế nào. Khi các cây mạ cao được khoảng 5cm, vì không thể chờ đợi thêm nữa, ông đã quyết định giúp cho các cây mạ lớn nhanh hơn. Thế là một hôm, ông đến kéo từng cây mạ lên cho đến khi chúng cao thêm được 3cm. Các bạn cũng đoán ra được điều gì đã xảy ra với tất cả các cây mạ vào ngày hôm sau. Vì thế đừng ép buộc chúng phát triển một cách không tự nhiên. Để kết thúc chương này, tôi muốn chia sẻ với các bạn những gì mà ông Tun Gafrapapa, nguyên phó thủ tướng của Malaysia, đã nói về vấn đề tuổi tác. Thực ra tôi không già, tôi chỉ sinh sớm hơn người khác mà thôi. Ray Kroc, người sáng lập tập đoàn McDonald's Hamburger, từng là người bán ly giấy trước khi thành lập tập đoàn McDonald's ở tuổi 52. Sau 55 năm làm việc, ở tuổi 66, Harlan Shunter đã nắm được công thức bí mật pha chế món gà và bắt đầu thành lập nhà hàng gà rán Kentucky, viết tắt là KFC. Michelangelo, vẽ kiệt tác nổi tiếng. Ngày phán xử cuối cùng, trên trần của nhà nguyện Sistine giữa tuổi 71 đến tuổi 89. Coco Chanel, đã điều hành công ty thời trang của mình lúc 85 tuổi. Picasso, vẫn còn vẽ được kiệt tác của mình ở tuổi 90. Tuổi già. Nếu tôi sống đến tuổi cổ lai hy, liệu tôi có được một ít sức hấp dẫn, sự độc lập và trí thông minh để không bị thải hồi khi tôi đã trở nên tiều tụy, kiệt sức và yếu ớt, nhưng lại là hàng hiếm và được nâng niu như một món đồ cổ đặc biệt? Hãy cùng già với tôi. Điều tốt nhất là vẫn còn tồn tại. Robert Frawley. Đây là một điều thuận lợi đối với những người lớn tuổi, vì ở môi trường không trọng lực, bạn có thể di chuyển xung quanh dễ dàng hơn gấp bội. John Glenn. Vào tháng 11 năm 1998, John Glenn, thượng nghị sĩ Mỹ và là cựu phi hành gia ở tuổi 77, đã trở thành phi hành gia tuổi thất thập đầu tiên đi vào không gian. 36 năm sau, khi ông đi vào quỹ đạo của trái đất lần đầu tiên, chuyến du hành lần này của ông thu hút đến 250.000 khán giả xem phóng tàu vũ trụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 11 qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Mọi ý kiến đóng góp về giọng đọc và cách trình bày, xin vui lòng gửi thông tin về địa chỉ email phạmngọccổdong@gmail.com. Kho sách nói.com.vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của chương 12. Sợ không đạt kết quả ở file sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách Dám Thất Bại. Quyển sách này do công ty ứng dụng công nghệ giáo dục Tiềm Năng Việt tài trợ, với thông điệp nhắn nhủ rằng thường thì người ta hy sinh bản thân để có được tất cả. Và rồi khi có được tất cả thì người ta mới bắt đầu hối hả để tìm lại chính bản thân mình. Nếu các bạn xem cuộc sống như một món quà thì giá trị của món quà này nằm ở chặng đường mà bạn phải vượt qua. Và bước đầu tiên của chặng đường này chính là nỗ lực khám phá bản thân. Chúc cho các bạn tìm thấy được sứ mệnh của mình trong cuộc sống, luôn làm chủ bản thân trước mọi nghịch cảnh, và hãy học tập làm việc bằng đam mê thực thụ. Hãy hành động vì những điều chính nghĩa và hãy không ngừng nỗ lực để tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Liên hệ công ty ứng dụng công nghệ giáo dục Tiềm Năng Việt qua website www.italens.vn. Trân trọng cảm ơn công ty italens.vn.